Đường về nhà của vật hy sinh nữ phụ. Chương 25, nguy cơ của Tần Dĩ Mạt Trung. Góc truyện audio.com. Hạ Lan Mẫn là vương gia chi tôn. Mọi người đương nhiên sẽ trổ hết mọi sở trường nịnh hót xu nịnh. Trong nhất thời, tình cảnh này lại càng thêm náo nhiệt hân hoan. Tần Dĩ Mạt tuy là ngồi bên cạnh y, nhưng ở giữa hai cánh tay có một khoảng cách nhất định. Tất nhiên nàng sẽ không chủ động nhích tới, mà Hạ Lan Mẫn này cũng không liếc mắt qua bên này nhìn một lần nào nữa. Giống như là quên mất sự tồn tại của nàng, trái tim đang thắt chặt của Tần Dĩ Mạt không khỏi từ từ thả lỏng một chút. Nàng thầm cầu mong cái yến hội xui xẻo này có thể kết thúc nhanh một chút. Hôm nay là sinh thần 23 tuổi của bổn vương. Có thể cùng chúc mừng với các vị thật là một chuyện vui của đời người, chỉ thấy không biết từ lúc nào mà Hạ Lan Mẫn kia đã đứng dậy. Cười to nói, y vừa dứt lời, tân khách đang ngồi toàn bộ đứng dậy, giơ chén rượu trong tay. Đồng thanh vang lên, Hạ vương gia thiên thu. Hạ Lan Mẫn cười ha ha, liền đem rượu trong cốc một hơi uống sạch, mọi người tự nhiên cũng giống như vậy. Chính là ngay cả Tần Dĩ Mạt cũng phải đứng dậy làm như thế. Lúc này, người hầu sau lưng Hạ Lan Mẫn vỗ nhẹ hai tay, chỉ nghe âm thanh cầm sắt cổ minh kia liền bỗng nhiên vang lên. Theo đó là âm thanh của chuông nhạc, hai hàng vũ nữ yểu điệu giống như hồ điệp uyển chuyển đi ra. Tần Dĩ Mạt liếc mắt nhìn, toàn bộ tân khách đang ngồi ở đây đều không chớp mắt nhìn những vũ nữ dung mạo tuyệt sắc này, đương nhiên cũng có người mặt đỏ tía tai. Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Nàng quay đầu nhìn về phía những thiếu nữ ngồi trong góc. Liếc nhìn đồng tình, chắc hẳn bọn họ chịu không ít nhục nhã của Lý Thiến Nhi nha. Đoạn vũ đạo này được nhảy hơn nửa khắc, mọi người cũng đã nhìn không chớp mắt hơn nửa khắc. Sau một chân xoay vòng khiến người ta hoa mắt, đám vũ nữ này cuối cùng cũng làm trận hình mẫu đơn hoa khai. Hoàn toàn kết thúc biểu diễn, mọi người rượu đến vui vẻ. Lại xem một trận mỹ cảnh này, từng người đương nhiên hứng thú tăng cao, liên tục trầm trồ khen ngợi. Hạ Lan Mẫn há miệng ngậm lấy nho thạch anh Lý Thiến Nhi đưa đến miệng y, không để ý đến lời hoan hô reo hò của mọi người. Đôi mắt phượng nhãn của y từ từ chuyển động, ánh sáng nơi khóe mắt nhìn về chỗ Tần Dĩ Mạt, chỉ thấy hồng y thiếu nữ mỹ lệ phi phàm này gương mặt lơ đãng. Đôi mắt cực kỳ dễ nhìn của nàng khẽ nhíu, giống như là đang phiền não về chuyện gì đó. Mỹ cơ của phủ vương gia quả nhiên đều là quốc sắc thiên hương. Vũ kỹ phi phàm nha, lúc này, có một vị trung niên nam tử thân hình béo mập mặt đầy hòa khí đứng dậy cung kính nói với Hạ Lan Mẫn. Hàn đại nhân quá khen rồi, bất quá chỉ là vài món đồ chơi thôi, nếu là đại nhân thấy vừa mắt. Có thể đem vài người về cũng được, Hạ Lan Mẫn cười to nói. Nam tử họ Hàn này nhưng lại lắc đầu, cũng cười nói, ban thưởng của vương gia, hạ quan không có vinh hạnh, chỉ là lời nói của y ngừng lại, một bộ dạng không biết nói thế nào. Chỉ là cái gì, Hạ Lan Mẫn cau mày, đầy hứng thú nói, chỉ là những vũ cơ này tuy đẹp, nhưng chỉ có thể đạt được hai chữ mỹ nhân, lại làm sao sánh bằng tiên tử trên trời. Hằng Nga trong trang chữ, ha ha ha ha ha, những mỹ nhân này bổn vương xem nhiều rồi. Ngược lại vẫn chưa thấy qua cái gì tiên tử trên trời. Chẳng lẽ nói hôm nay Hàn đại nhân sẽ cho bổn vương đại khai nhãn giới? Tần Dĩ Mạt nghe hai người này một hỏi một đáp, trong lòng đã rõ tên béo họ Hàn này là muốn hiến mỹ rồi. Nhưng không biết vì sao một dự cảm không tốt đột nhiên tràn đầy trong lòng. Ngay tại lúc nàng lo sợ bất an, một cái dương gỗ to lớn được người khiêng vào. Cái dương này dài khoảng một trượng, bên trên khắc hình 100 thị nữ. Không có nắp đậy, từ trên mặt nhìn vào trong chỉ có thể nhìn thấy cái dương đầy những cánh hoa ngũ sắc. Không phải muốn hiến mỹ sao? Sao lại khiêng một cái dương hoa đến? Cái loại cố làm ra vẻ huyền bí này, không chỉ mọi người mà ngay cả Hạ Lan Mẫn sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Có lẽ đối với các vị đang ngồi mà nói, đều không biết trong hồ lô của lão béo Hàn này chứa thuốc gì. Nhưng mà Tần Dĩ Mạt biết nha, nàng đối với cái cảnh trước mắt này thật sự là quá quen rồi. Chỉ thấy nàng liều mạng nuốt nước bọt, đôi mắt cũng trợn trừng. Mà cũng ngay lúc này một âm thanh điện tử lại lần nữa vang lên bên tai nàng. Người xuyên không số 7.474.974. Khởi động nhiệm vụ chính tuyến nhất vũ thiên hạ kinh. Nếu nhiệm vụ thành công, thưởng 100 điểm sinh tồn. Nếu nhiệm vụ thất bại, lúc này Tần Dĩ mặt giống như là một miếng gỗ bị sét đánh. Năng lực tự hỏi một chút cũng không có. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có một nghi vấn điên cuồng thét gào. Vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Vì sao? Vì sao? Nhưng mà mặc kệ trong lòng nàng đang gào thét cái gì? Cái loại vận mệnh này vẫn như cũ dựa theo quỹ đạo cố định của nàng mà vận hành. Chỉ nghe tiếng nhạc đang khoan khoái kéo dài thay đổi, trở nên vang dội, giống nhiên thiên quân vạn mã hoặc là tiếng sấm ngút trời trước giờ chưa từng có. Lúc này, một bàn tay trần trụi giống như bạch chi quỳnh ngọc thuộc về nữ nhân. Từ trong cái dương gỗ tràn đầy hoa kia đột nhiên xuất hiện. Mọi người không khỏi phát ra tiếng trầm trồ, giống như không ngờ được rằng trong dương kia giấu một người. Lúc âm thanh của tiếng chuông nhạc đang đạt đến đỉnh điểm. Chỉ thấy mưa hoa đầy trời đột nhiên tung khắp không trung. Một thân ảnh mỹ lệ không gì sánh được từ trong dương nhảy ra. Mọi người đều mở to mắt chằm chằm nhìn nữ tử dưới mưa hoa đầy trời này. Vừa nhìn một cái, mỗi người đều mắt trừng miệng há, lộ ra một vẻ mặt mất hồn. Ngay cả Hạ Lan Mẫn kia cũng làm rơi chén rượu trong tay. Hai mắt kinh ngạc nhìn nàng ta, đây là một tuyệt đại giai nhân thanh tú cỡ nào, mỹ lệ cỡ nào chứ, chỉ thấy cả người nàng như bạch sắc mẫu đơn, váy kim ti màu hoa đỏ tía, trên đầu búi một búi tóc đơn giản, lại nhìn gương mặt của nàng là một ngọc nhan mỹ lệ không có cách nào hình dung được. Dưới sự nổi bật của nàng, đám vũ cơ vừa rồi hay là Tần Dĩ Mạt, Lý Thiến Nhi đang ở đây biến thành mắt cá với chân trâu. Khiến người ta nhìn thấy nhạt nhẽo, quả nhiên là nàng ta Tần Dĩ Mạt gắt gao cắn chặt môi dưới. Giống như dùng âm thanh nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Liên Nhi, vì sao nàng lại không thoát khỏi đóa Bạch Liên Hoa này chứ? Nữ tử này cũng chính là Bạch Liên Nhi chỉ thấy dưới các loại ánh mắt của mọi người. Bắt đầu nhảy múa, không giống như những vũ điệu nhẹ nhàng lúc nãy của đám vũ cơ. Trong điệu múa của nàng ta có một cảm giác như đang luyện kiếm. Nếu nói là vũ đạo không bằng nói là đang múa kiếm bằng tay không? Thì thực bản lĩnh vũ đạo của Bạch Liên Nhi làm sao bằng với đám vũ cơ môn từ nhỏ đã tiếp xúc với âm nhạc chứ? Nhưng mà người ta đẹp đó, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến hoắc loạn thiên hạ, dưới những ánh mắt si mê của nam nhân, kiếm vũ của Bạch Liên Nhi cuối cùng cũng biểu diễn xong. Dưới căn phòng đầy nam nhân đang say mê này, Bạch Liên Nhi bắt đầu hát Bắc Phương Hữu Giai Nhân, Tuyệt Thế Nhi Độc Lập, Nhất Cố Khuynh Nhân Thành, Tài Cố Khuynh Nhân Quốc, Ninh Bất Chi, Khuynh Thành Giữ Khuynh Quốc, Giai Nhân Nan Tái Đắc, chỉ thấy nàng ta đôi mắt trong suốt, thắt lưng tinh thế nhỏ mà dài, gương mặt không biết nên nói là thanh diễm hay là phủ mị xuất hiện một nỗi thương nhớ nhạt nhòa. Cho dù là Tần Dĩ Mạt cũng không thể không thừa nhận Bạch Liên Nhi này cực kỳ có kinh nghiệm. Gương mặt mỹ lệ như thế này, dáng vẻ khiến người yêu mến này đúng thật mà nói. Nàng ta quả là một tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành a, tên nàng là gì? Hạ Lan Mẫn một bên giữ lấy nữ hải nhi, sống chết nắm lấy cằm của nàng. Ta không biết, Bạch Liên Nhi giống như một con nai hồn nhiên không nghĩ ngợi nhu thuận tựa vào trong lòng y, đôi mắt to bỗng nhiên nổi lên một tầng nước mắt. Dường như vấn đề mà Hạ Lan Mẫn hỏi đã cắm vào chỗ đau lòng của nàng ta. Tần Dĩ Mạt cách hai người bọn họ không tính là quá xa. Đương nhiên là nghe rõ ràng đối thoại của hai người. Trong lòng nàng không khỏi thất kinh, hai mắt càng thêm nghi hoặc nhìn Bạch Liên Nhi dường như có gì đó khác với trước đây. Chẳng lẽ là, dường như là nghĩ đến cái gì? Trong đầu Tần Dĩ Mạt liều mạng hồi tưởng cái kịch tình chết tiệt kia. Chẳng lẽ là Bạch Liên Hoa này mất trí nhớ rồi? Đây là bài giai nhân ca đó. Nếu ai có xem thập diện mai phục chắc biết bài này. Tôi là tôi thích bài này lắm luôn. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhìn một cái Khuynh Thành, nhìn lần hai Khuynh Quốc, nhưng không biết, Khuynh Thành cùng Khuynh Quốc, giai nhân khó gặp lại. Cách chương.